Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, sinh vật gen thăm dò giả. Không, nghiên cứu cho thấy nào đó giống loài tiến hóa đến trình độ nhất định là có thể thay đổi hình. Thể thấy đại gia mồm 5 miệng 10 cơ hồ phải cho nó ăn bọn họ, này một suy đoán cái chọc. Cảnh thù đồng thập phần vô ngữ, làm đồng loại. Hắn cần thiết nghiêm túc phản bác một chút, hắn đối nhân loại vị một chút đều không hiếu kỳ, nhưng là hắn lại đã quên tự hỏi một chút, chữa trị miệng vết thương nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng đồng loại có hay không thời gian. Giống hắn giống nhau kén ăn, hai người tiếp tục tìm tòi phòng địa phương khác, không thu hoạch được gì. Tiểu thạch đầu không biết từ cái nào góc ngậm ra một chương thân phận tạp tới. Thân phận tạp thượng là một cái tướng mạo tục tằng tóc đỏ nam nhân. Thực tuổi trẻ, phía dưới viết lại không phải ai sầm tên, bọn họ vẫn cứ không có tìm được ai sầm phòng. Cảnh thù đồng không kiên nhẫn, có thể hay không chúng ta đã đi tìm ai sầm phòng, chỉ là bởi vì không có phân biệt thân phận đồ vật hoặc là mặt khác chứng cứ không biết. Cận xuyên hành. Không bài trừ cái này khả năng, hắn thấy cảnh thù đồng phía sau cái đuôi ném động tần suất so. Ngày thường nhanh vài phần, đoán được thời gian dài không hề phát hiện làm hắn bực bội. Hình thú thù đồng tính tình luôn là tương đối nóng nảy. Mệt sao, chúng ta về tinh hạm nghỉ ngơi một hồi. Dù sao này tao tinh hạm liền ở chỗ này, chúng ta tùy thời có thể lại đến. Cảnh thù đồng có chút do dự. Hắn tổng cảm thấy có cái gì mấu chốt manh mối không có tìm được. Để sót cái gì, thấy hắn chần chờ, cận xuyên hành lại nói. Vừa lúc có thể về tinh hạm thượng thử phá dịch vừa rồi trung đoan chip, lúc này cảnh thù đồng lập. Tức đồng ý, bọn họ tại đây tạo u linh trên tinh hạm đã vượt qua 6 tiếng đồng hồ trở lên thời gian. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều từ đầu đuổi tới đuôi khán giả khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nghe nói chủ bá quyết định chung chàng nghỉ ngơi, căng chặt tinh thần tức khắc thả lỏng lại, tuy rằng biết trên tinh hạm không có mặt khác sinh vật. Nhưng là vẫn là khẩn trương a. Cảnh thù đồng cùng cận xuyên hành đem nơi đây tọa độ trở lại từng người trên tinh hạm. Chờ đợi tinh hạm tới đón, mà bọn họ còn lại là trở lại hạm bản ngồi nghỉ ngơi. Bởi vì biến trở về hình người thân thể là xích, lòa. Cho nên cảnh thù đồng vẫn cứ duy trì hình thú. Hắn đem đầu đáp ở bạn trai trên vai. Xem đối phương đùa nghịch bọn họ chuyến này tìm được đồ vật. Notebook, mang huyết ống nghiệm mảnh nhỏ. Trung đoan chip, mặt khác trí não thượng còn có một phần nhật ký cùng mã hóa tư liệu. Bị cận xuyên hành khảo vào hắn trung đoan. Này đó vật phẩm chung. Trước mắt nhật ký cùng tư liệu tác dụng lớn nhất. Cho bọn hắn cung cấp đại lượng tin tức. Notebook tin tức giống thật mà là giả, có lẽ còn muốn càng nhiều tư liệu bằng chứng, mang huyết ống nghiệm bọn họ suy đoán mặt trên có lẽ có tinh thú lưu lại máu. Yêu cầu kiểm tra đo lường qua đi mới rõ ràng, duy nhất không có khai quật ra tin tức đó là kia khối tinh tế tệ lớn nhỏ chip. Cảnh thù đồng có dự cảm, này sẽ là lớn nhất đột phá khẩu, sấn chờ đợi thời gian. Cảnh thù đồng nói lên ở tinh hạm chung mơ hồ thấy hình ảnh. Hắn không xác định chính mình là thật sự thấy vẫn là đặc thù từ trường ảnh hưởng hắn. Những cái đó hình ảnh cũng không rõ ràng, ở trong mắt hắn tựa như một đoàn đoàn xám trắng hình người vật thể. Mà quái vật còn lại là màu đen, cận xuyên hành, có nhìn đến biến mất người đều đi đâu vậy sao? Cảnh thù đồng lắc đầu. Vừa muốn tùng khẩu khí khán giả lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Gan lớn hưng phấn kích thích, nhát gan cảm thấy ăn không tiêu, lại muốn biết kế tiếp, ở trong lòng kêu khổ không ngừng, còn có thể hay không cấp trái tim phóng cái giả. Ước chừng 10 phút qua đi, một con thuyền màu đen phiếm lạnh băng ánh sáng tinh hạm xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt. Cận xuyên hành lôi kéo cảnh thù đồng đứng lên, hắn nói. Xem ra là ngươi tinh hạm tới trước. Cảnh thù đồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không có phản bác, hắn biết cận xuyên hành ý tứ. Cận xuyên hành này chi bí mật tra xét đội vốn chính là vì không biết sinh vật mà đến. Mặt trên có rất nhiều tiên tiến dụng cụ thiết bị, dùng để kiểm tra đo lường ống nghiệm mảnh nhỏ thượng máu chính thích hợp. Nhưng đồng thời bọn họ mục đích yêu cầu âm thầm tiến hành. Cận xuyên hành một người xuất hiện có thể, mang đội xuất hiện lại sẽ chọc người hoài nghi. Quả nhiên, khi bọn hắn bước lên tinh hạm sau chỉ có phó quan Jock hòa thân vệ đội phó đội trưởng Arthur ở. Mặt khác đội thân vệ thành viên liền cái bóng dáng cũng chưa thấy. Arthur lặng lẽ đối cảnh thù đồng nháy mắt vài cái, giống như đang nói đừng lo lắng. Thạch Nham bọn họ ẩn nấp rồi. Tiểu bảo đệ Tam Ái Sơn ngoại sơn, nguyên soái, có người đối tiểu bảo vứt mị nhãn. Cận xuyên hành nguy hiểm ánh mắt lập tức rơi xuống làm mặt quỷ Arthur trên người. Arthur thân thể cứng đờ, xoa xoa mặt đem mặt thân đoan chính, nhưng mà lạnh băng tầm mắt cũng không có buông tha Arthur. Cận xuyên hành lấy ra dính vết màu ống nghiệm mảnh nhỏ cùng notebook. Giao cho đối phương, biết nên làm cái gì sao? Arthur cũng chân kính cái phi thường tiêu chuẩn quân lễ. Minh bạch, nguyên soái, Arthur tiếp nhận mảnh nhỏ cùng notebook liền rời đi đi làm máu kiểm tra đo lường. Mảnh nhỏ chỉ có một tiểu đôi, nhưng muốn toàn bộ kiểm tra xong cũng là một cái đại công trình. Nghĩ dù sao phải rời khỏi phát sóng trực tiếp phạm vi. Không ai thấy được, hắn đem tránh ở phía dưới làm thể năng huấn luyện đội viên toàn bộ kêu đi lên hỗ trợ. Bên này, cảnh thù đồng, cận xuyên hành cùng Jock ba người tới rồi nghỉ ngơi khu trống trải chỗ sau. Jock lấy ra một cái hoàn toàn mới, không có đăng ký qua cá nhân tin tức trung đoan chip bị an thượng, đơn giản thao tác qua đi, phím ánh huỳnh quang hình ảnh hình chiếu ở không trung. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả tầm mắt sinh căn ngưng ở hình chiếu thượng. Theo bản năng phóng nhẹ hô hấp, hình chiếu hình ảnh trước ba người lực chú ý chưa từng có tập trung. Không muốn để sót nửa điểm tin tức, này tựa hồ là ai sầm công tác bút ký. Nó muốn mang ta rời đi, giao dịch thành công, ta còn sống, tìm không thấy đường ra. Không, đây là một cái khó được cơ hội, ta không thể rời đi. Ta có lẽ có thể cùng nó làm giao dịch, nó đáng sợ trình độ vượt qua ta tưởng tượng. Nó đã thương ta, ta khả năng muốn chết. Thượng đế a, nó thế nhưng sống lại đây. Nó còn chưa có chết. Ta tựa hồ thấy tinh tú thi thể động. Có chút không thích hợp, ta giống như nghe được lâm thời phòng nghiên cứu cái thứ hai tiếng hít thở. Chính là chuyện này không có khả năng, nơi này trừ bỏ ta không có sẽ đến. Đầu tiên tiến vào tầm mắt chính là đứt quãng văn tự ký lục. Chợt vừa thấy trước sau mâu thuẫn không có đầu mối. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện này đó văn tự là từ sau đi phía trước truyền phát tin. Chính xác trình tự hẳn là ai sầm phát hiện tinh tú không thích hợp. Rồi sau đó tinh tú sống lại đả thương hắn. Hắn cho rằng chính mình sẽ chết. Nhưng là sau lại tựa hồ cùng tinh tú làm giao dịch. Giao dịch thành công, ai sầm còn sống, hơn nữa cùng tinh thú cùng nhau rời đi, trải vuốt rõ ràng trước sau trình tự, minh bạch trong đó ý tứ người không khỏi hít hà một hơi. Không nói mặt khác, gần giao dịch hai chữ liền có thể biết tinh thú chỉ số thông minh đạt tới một loại đáng sợ nông nỗi. Cơ hồ cùng nhân loại vô gì, anh Tuấn tiêu sái xoái khí bước, quả nhiên là tinh thú sống lại. Tửu những viên tử, giao dịch nội dung là cái gì? Xem lúc ấy cái loại này tình huống tựa hồ tất cả mọi người đã chết. Vì cái gì tinh tú nguyện ý buông tha cái này nghiên cứu quan nó ai sầm? Thư kích giả, ta muốn biết bọn họ cuối cùng đi nơi nào? Con mẹ nó này có thể là cái kinh thiên đại phát hiện a? Sinh vật gen nghiên cứu giả, không biết tinh tú rốt cuộc là cái gì giống loài? Vì giao dịch nguyện ý buông tha ai sầm, hiểu được lấy hay bỏ, thật là đáng sợ, phát sóng trực tiếp hình ảnh đột nhiên gián đoạn, ở đại gia mộng bức không thể hiểu được khi lại khôi phục lại. Vội vã đi xuống xem ai sầm ký lục người sẽ không biết. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội cận xuyên hành đã đem có quan hệ tinh tú hình ảnh. Video toàn bộ rời đi. Kia xác thật là một con cùng cảnh thù đồng hình thú giống nhau như đúc màu đen quái vật. Kế tiếp là một ít nghiên cứu ký lục, bọn họ thô thô quét hai mắt, thấy đối bọn họ tác dụng không lớn liền bay nhanh nhảy qua. chip giống như đã chịu tổn thương. Mặt trên ký lục trình tự hoàn toàn bị quấy rầy. Bọn họ phiên trong chốc lát mới lại phiên tới rồi hữu dụng tin tức. Ta bị thương thực trọng, ta sắp chết rồi, nhưng nó không có giết ta. Rất kỳ quái, ta không rõ nó vì cái gì lưu trữ ta mệnh. Có người nghe thấy ướp lạnh thất động tĩnh lại đây xem xét. Ta muốn gọi đối phương rời đi, nhưng là ta thanh âm tiểu đến căn bản vô pháp làm bên ngoài người nghe rõ. Hắn vào được, là tự quỷ lao đức. Hắn chiều nó nổ súng, nhưng là nó ăn quang đạn cùng quang năng thương. Lao đức thanh âm vẫn là như thế thô ếch khó nghe. Bởi vì hắn bị ăn luôn, kia nhất định rất đau. Nó thương giống như, ở khôi phục, chương 81 phòng phát sóng trực tiếp nhất thời liền tạc. Lân Vân, thật sự bị ăn, chỉnh tao tinh hạng người. Bị ăn, tử nhưỡng viên tử, bình tĩnh, chỉ số thông minh lại như thế nào cao kia cũng là thú. Ăn thịt người thực bình thường, bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, bình tĩnh, này không phải còn có ai sầm cái này cá lọt lưới sao? Ta nhìn thân thể hắn cốt cách mấp máy thu nhỏ lại. Cuối cùng trở nên chỉ có nhân loại như vậy đại, từ giờ khắc này, ta bắt đầu minh bạch chúng ta trêu chọc không nên trêu chọc đồ vật. Chúng ta phóng thích một đầu ác ma, nó rời đi ướp lạnh thất sau đi đại sảnh. Rất nhiều người đang ở đại sảnh cho hết thời gian. Đây là một hồi đơn phương tàn sát, tiếng thét chói tai hỗn loạn vũ khí công kích thanh âm. Trong đại sảnh người càng ngày càng ít, bọn họ hướng ngầm kho phóng đi, muốn điều khiển cơ giáp hoặc phi hành khí thoát đi. Ta biết, nó không có quên ta. Có lẽ giải quyết xong rồi mặt khác tồn tại người lúc sau nó liền sẽ lại lần nữa trở lại này gian. Ướp lạnh thất tới. Nhưng là ta không nghĩ trốn, nó đứng ở lóa mắt ánh đèn hạ, máu tươi theo sắc bén móng tay tí tách rơi trên mặt đất. Nó quay đầu lại hướng ta cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Ta hưng phấn đến cả người run rẩy, ta không nghĩ mất đi nó. Đối, ta không thể chết được, ta muốn đi theo nó, ta có thể cùng nó làm giao dịch, ta là cái dược tề sư, nó sẽ yêu cầu ta đợi nó thật lâu. Nó thật là tham ăn, theo sau lại là một ít nghiên cứu ký lục, tin tức đến đây kết thúc, xem xong sở hữu văn tự tư liệu, cảnh thù đồng như suy tư gì, kết hợp ban đầu kia đoạn văn tự, không thể nghi ngờ, giao dịch thành công, ai sầm có cực đại khả năng còn sống, cái này tồn tại là ở ngay lúc đó dưới tình huống mà nói. Hiện giờ mấy trăm năm qua đi, ai sầm thọ mệnh hẳn là đi tới cuối. Nhưng là không cần quên quan trọng nhất một chút, lấy ai sầm đối màu đen quái vật cuồng nhiệt trình độ, hắn khẳng định sẽ ám mà tiếp tục quan sát, chẳng sợ không có nghiên cứu, càng nhiều tin tức luôn là có. Chúng ta muốn đi ai sầm trong miệng ngầm kho đi một chuyến, cảnh thù đồng thực mau lý xuất đầu tự. Nói, hắn nói đại sảnh người đều hướng ngầm kho điều khiển cơ giáp hoặc phi hành khí thoát đi. Thuyết minh bọn họ gửi cơ giáp cùng phi hành khí địa phương dưới mặt đất kho cận xuyên hành cùng. Hắn ý tưởng tương đồng. Ân, nếu tinh thú muốn mang ai sầm rời đi, ai sầm chỉ là có chút tiến hóa cấp bậc tiến hóa giả. Vô pháp như tinh thú giống nhau thời gian dài ở vũ trụ hoạt động. Hắn yêu cầu mượn dùng công cụ cảnh thù đồng. Không sai, hơn nữa tinh thú không tính toán giết hắn. Thuyết minh hắn không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng hắn lại vẫn là đem chip lưu tại ướp lạnh thất. Hết chương.